Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 228, chương 231, tiếc hận. Dịch thần chỉ hơi trầm ngâm, quyết định trước tiên muốn biết rõ trong hang động, đến cùng ở người nào. Hơi suy nghĩ bên dưới, trên người bị hoàng mang bao vây, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hoàng mang, tiến vào bầy ra cành khô lá héo, chen lẫn cỏ dại đáy vực. Đáy vực chỉ có mỏng manh một tầng bùn đất, phía dưới là cứng rắn nham thạch, nhưng hắn lấy thuật độn thổ tiểu thành cảnh giới, dễ dàng liền chui vào cốc để ba trượng bên dưới. Nham thạch ở hoàng mang bên dưới, tương tự dường như bùn đất giống như bị dễ dàng tách ra. Chỉ là ở nham thạch trong ngang qua tốc độ cũng không nhanh, cùng trên mặt đất cất bước gần như hơn 10 hô hấp. Dịch thần vừa mới đến lúc trước cái kia hang động phía dưới, vừa vặn tiến vào giao long tự bạo hình thành hố lớn trong. Trong hang động vẫn cứ đem thần thức áp chế không cách nào thả ra. Cơ bản trên vẫn là đen kịt một mảnh, tia sáng phi thường tối tăm, nhưng là cách hố lớn chỗ không xa, nhưng có mấy khối nguyệt quang thạch khảm nạm trên mặt đất, hình thành một vòng sáng, đem một nửa người nửa thú quái vật vi ở trong đó. Cái này quái vật ngồi xếp bằng ở tràn đầy đá vụn trên đất, hai tay bấm quyết, tựa hồ đang tu luyện dáng vẻ. Dịch thần trải qua cẩn thận phân biệt phát hiện, quái vật này ở đâu là cái gì nửa người nửa thú. Vốn là một con toàn thân than mao viên hầu mới đúng. Mặc dù không thể dùng thần thức tra xét, dịch thần thông qua con mắt cũng có thể phát hiện, đây chính là lúc trước cái kia đào tẩu chứ huyền. Xem ra lúc trước cái kia phó sâu hán dáng dấp chỉ là lâm thời ngụy trang. Lúc này dáng vẻ ấy mới phải hắn chân thực dáng vẻ. Đối với chứ huyền cái này khác loại, hiện tại đụng tới, dịch thần đương nhiên không có buông tha dự định. Đang chuẩn bị ra tay đánh lén thì lại phát hiện đối phương có gì đó không đúng, toàn thân màu xám nhung mao, hơi có chút dựng lên. Thấy tình hình này, dịch thần liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, chứ huyền đã phát hiện sự tồn tại của hắn, hiện đang làm bộ không biết, là đang cố ý dẫn hắn tiến lên đánh lén, do đó phản đánh lén hắn một cái, bị phát hiện nguyên nhân. Dịch thần cũng rất nhanh hiểu được, là hắn xuất hiện ở có thủy hồ lớn trong, không khỏi tạo thành một chút nhỏ bé động tĩnh. Thính lực cực kỳ nhạy bén chứ huyền có thể phát hiện hắn cũng không kỳ quái, nhưng không có trực tiếp vạch trần, trái lại muốn dẫn hắn đi tới đánh lén, này cũng phi thường có tâm cơ. Chẳng trách lúc trước ở yêu thú chiến trường làm gian tế đều không có bị những người khác phát hiện. Nếu bị phát hiện, dịch thần thân hình hơi động, trực tiếp từ có chút bằng không ít thủy hố lớn trong nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng đứng khá là ẩm ướt hố một bên, nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất chứ huyền. Chứ huyền thấy đến đây đánh lén người đã trực tiếp hiện thân, liền chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía người đánh lén, một tấm lông xù hầu trên mặt lộ ra vẻ mặt bất ngờ, nghiến răng nghiến lợi nói: hóa ra là ngươi, hại ta nhiệm vụ thất bại, dẫn đến bị loài người cùng tộc loại đồng thời truy sát. Thế gian chi đại nhưng lại không có ta chỗ dung thân. Ngày hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa, không đem ngươi lột da rút gân, uống máu ăn thịt, ta này hơn 100 năm liền tu luyện uổng phí. Nói cái gì mạnh miệng, cũng không sợ thiểm đầu lưỡi. Dịch thần không cần thiết chút nào đạo. Chứ huyền vẫn cứ là an lô cảnh trung kỳ tu vi, giống như hắn, nhưng hắn tin tưởng, con yêu thú này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Dịch thần đang khi nói chuyện, trực tiếp lấy ra cự kiếm pháp khí, hóa thành một đạo to lớn ánh bạc, rọi sáng gần phân nửa hang động, hướng về chứ huyền phủ đầu chém xuống. Chứ huyền thân hình hơi động, liền rời đi nguyệt quang thạch vòng sáng trong, để cự kiếm pháp khí chém cái không, trên mặt đất lưu lại một đạo dài hơn 10 trượng chém ngân. Dịch thần trong tay pháp quyết biến đổi, cự kiếm pháp khí cấp tốc từ khe nham thạch khích bay ngược mà ra. Lần thứ hai hướng về hóa thành một đạo ánh bạc, hướng về Trứ Huyền chém tới. Trứ Huyền dương thiên nộ hống, hai mắt đỏ đậm, răng nanh lộ, hai cái móng vuốt vung vẩy. Từng người bắn nhanh ra vô số màu xám tế mang, đem cự kiếm pháp khí tạm thời khốn ở giữa không trung. Căng thẳng đón lấy, Trứ Huyền một bước bước ra, toàn thân than mang lấp lóe, trong nháy mắt liền đến dịch thần trước mặt, một con nhung mao cự trảo hướng về dịch thần ngực bắt đến. Cự trảo chưa tới, liền một luồng kinh phong phả vào mặt, nương theo cắt ra khí lưu réo vang thanh, dịch thần đồng dạng một bước bước ra, một tay thành quyền, đón lấy lông xù cự trảo. Trứ Huyền một đôi đỏ đậm trong ánh mắt, né qua một tia mừng rỡ, thầm nghĩ, trước mắt kẻ nhân loại này tu sĩ, quả nhiên là cái ngông cuồng tự đại, đồ điếc không sợ súng, cho rằng 5, 6 năm trước, dựa vào mạnh mẽ thân thể, có thể cùng hắn đối đầu một quyền bình yên vô sự. Bây giờ cùng hắn đối đầu, quá còn có thể không việc gì. Này 5, 6 thời gian, hắn đều không có làm sao tu luyện, vẫn đang tăng lên thân thể mạnh mẽ. Chính là bởi đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng. Hắn làm yêu thú, thân thể mạnh mẽ, tự nhiên có trời sinh ưu thế. Trải qua 5, 6 năm chuyên môn tu luyện, cái kia càng là cố gắng tiến lên một bước, tuyệt đối không phải năm đó có thể so sánh. Mà dịch thần là một người nhân loại tu sĩ, coi như là trong truyền thuyết luyện thể sĩ, cũng không thể ở thời gian 5, 6 năm bên trong liền đem thân thể mạnh mẽ tăng lên đến như hắn nhanh như vậy. Đây chính là yêu thú cùng nhân loại chênh lệch. Trứ Huyền trong lòng né qua những ý niệm này, cự trảo cùng dịch thần nắm đấm đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trứ Huyền thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài, đầy đủ bay ra xa 5, 6 trượng, tạp vào cứng rắn nham trong vách đá, mới cuối cùng dừng lại. Trứ Huyền hãm ở nham thạch trong, hai mắt đỏ ngầu lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hắn ở cú đấm kia bên dưới đã gân cốt lượng lớn gãy vỡ, bị trọng thương, có thể dựa vào tối tăm tia sáng có thể nhìn thấy cái đường viền. Phát hiện dịch thần vẫn cứ đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích dáng vẻ, Trứ Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể run lên, liền từ nham thạch trong tránh ra, toàn thân nhung mao trở nên đỏ như máu, cả người hóa thành một đạo chói mắt hồng mang, lần thứ hai nhằm phía dịch thần. Dịch thần lắc đầu một cái, không có dây dưa nữa xuống ý tứ, trong tay pháp quyết biến đổi, thoát vây cự kiếm pháp khí, lần thứ hai hóa thành một đạo ánh bạc, hướng về Trứ Huyền phủ đầu chém xuống. Lần này Trứ Huyền không còn tránh né năng lực, bị đâm mắt ánh bạc chém vững vàng, có thể vô cùng sắc bén cự kiếm chém ở đỏ đậm đầu khỉ trên, lập tức bị đàn hồi ra. Có điều cự kiếm pháp khí sức mạnh cũng không nhỏ, đem viên hầu đầu bổ đạo nhợt nhạt lỗ hồng, trên người những địa phương khác càng là không chịu nổi cự lực, không chịu nổi gánh nặng lại gãy xương không ít. Vốn là đỏ đậm nhung mao, thêm vào lượng lớn máu tươi nhuộm dần, liền trở nên càng thêm đỏ sẫm. Trứ Huyền một đôi đỏ mắt né qua nồng nặc oán độc, nhìn chằm chằm không đủ khoảng 1 trượng xa dịch thần, mũi to sau khi hít sâu một hơi, toàn thân dần dần bắt đầu bành trướng. Dịch thần còn chưa kịp thu hồi cự kiếm pháp khí, liền hơi biến sắc mặt, trên người hoàng mang bốc ra, trực tiếp tiến vào hang động để nham thạch trong, căng thẳng đón lấy. Trứ Huyền toàn thân nhung mao dựng lên, dồn dập bóc ra, biến thành vô số màu xám tế mang, hướng về dịch thần vị trí, dường như mưa xối xả giống như trút xuống mà tới. Dịch thần biến thành hoàng mang mới vừa biến mất, những kia than mang liền cùng đến, toàn bộ tà bắn nhanh ở hắn đứng thẳng chu vi khoảng 1 trượng trong phạm vi. Trong chớp mắt, mảnh này hang động đề xuất hiện vô số sâu không lường được tế khổng. Mỗi cái khổng đều có kim thép độ lớn, ở vô số nhung mau bắn nhanh sau. Không có mau chứ huyền, thân hình tiếp tục bành trướng, cuối cùng trở nên dường như thổi phồng viên cầu. Mặt ngoài đỏ sẫm cực điểm, theo ầm ầm hai tiếng nổ, lập tức vỡ ra được. Trong lúc nhất thời huyết nhục tung tóe, gay mũi mùi máu tanh ở trong hang động tràn ngập ra. Nổ vang âm thanh, ở đóng kín trong hang động thật lâu không dứt bên tai. Uy lực nổ tung, đem chứ huyền đứng thẳng địa phương, nổ ra một ba trượng to nhỏ hố lớn. Dịch thần trước kia đứng thẳng địa phương cũng bao hàm trong đó. Lượng lớn đá vụn nương theo huyết nhục, tứ tán bay tán loạn. Dịch thần trong lòng đất năm trượng nham thạch trong, trên người hoàng mang tỏa sáng, đem nham thạch ngăn ra, lưu lại ra một vừa đủ hắn dung thân địa phương. Nghe được mặt trên động tĩnh, hơi có chút tiếc hận, yêu thú này tự bảo sau khi yêu đan cùng yêu thú vật liệu xem như là toàn không còn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.